Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438. Chương 438. Không phải Vô Ngân Đế Quân. Phốc phốc phốc, ba thanh đạo kiếm trực tiếp đem Bất Tử Thi Hoàng xuyên thủng. Trong đó hai thanh cắm vào bộ ngực của hắn, một thanh theo đỉnh đầu của hắn xuyên qua mà qua, trực tiếp thấu nhập thể nội. Tràng diện kia cực kỳ thảm liệt, rơi xuống đạo kiếm rốt cục biến mất, mà toàn trường cũng rốt cục yên tĩnh trở lại. Một bên khác, Vạn Vĩ trạng thái Đại Bạch sử dụng Vạn Vĩ đâm xuyên, trực tiếp đem Man Hoang Cự Nhân Vương chiến bại. Man Hoang Cự Nhân Vương cái kia thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống, tựa như là một tòa núi cao ầm vang sụp đổ. Dịch Đại Xuyên làm dùng vận mệnh luân bàn cũng đến cuối cùng trước mắt. Hồn Tôn rất xui xẻo, chuyển đến vận mệnh thẩm phán. Trên đường chân trời, ầm mang hạ xuống một đạo thẩm phán lôi kiếp, lấy linh hồn lực lượng làm ngạo Hồn Tôn, đang thẩm vấn phán lôi kiếp phía dưới biến thành cho bụi. Một trong tam đại cường giả, lại bị chỉ có thiên võ tầng thứ Dịch Đại Xuyên cho xử lý. Đây tuyệt đối là từ trước tới nay khoảng cách lớn nhất vượt cấp chiến đấu. Không có cái thứ hai, đây chính là khí vận chi tử hách. Dịch Đại Xuyên cùng Đại Bạch hoàn thành chiến đấu, đều là đem ánh mắt đặt ở Dương Niệm cùng Bất Tử Thi Hoàng trên thân. Dương Niệm vận dụng tiên thiên đạo kiếm ngự đạo lực lượng, cái kia cỗ làm người sợ hãi khí tức, làm đến bọn hắn đều kiêng dè không thôi. Bị đạo kiếm xuyên thủng Bất Tử Thi Hoàng y nguyên lơ lửng giữa không trung, không có rơi xuống. Chết rồi hả? Dịch Đại Xuyên hỏi. Đại Bạch lắc đầu, xem ra tựa hồ còn không có nhanh như vậy kết thúc. Đại Bạch tiếng nói vừa dứt, oanh một tiếng, Bất Tử Thi Hoàng thân thể nổ tung lên, mảnh vụn bốn phía bay ra. Nhưng cũng chính là vào lúc này, cái kia phá nát Bất Tử Thi Hoàng mảnh vụn vậy mà lại lần nữa tổ hợp lại với nhau. Ha ha ha, wow. Bất Tử Thi Hoàng tiếng cười truyền đến, nguyên lai ngươi nắm giữ ngự đạo lực lượng chỉ có bề ngoài, không có hồng mông lực lượng treo chống. Ngự đạo lực lượng một phần ngàn tỷ đều khó mà phát huy ra, đã như vậy, vậy ngươi thì triệt để không có cơ hội. Ngươi cái kia tiên thiên đạo cốt đến trong tay của ta, lại so với trong tay ngươi càng hữu dụng. Bất Tử Thi Hoàng biến đến tham lam, mới đầu hắn vẻn vẹn chỉ là đối tiên thiên đạo cốt có một chút hứng thú, đạt được đó là dệt hoa trên gấm, không chiếm được hắn cũng không thấy đến đáng tiếc. Nhưng bây giờ tiên thiên đạo cốt bên trong ẩn chứa tiên thiên đạo kiếm, tiên thiên đạo kiếm bên trong lại ẩn chứa ngự đạo lực lượng. Lấy hắn tu vi hiện tại tầng thứ, nắm giữ ngự đạo lực lượng, tuyệt đối có thể chiến lực bạo tăng, mà lại tu vi rất có thể cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Bởi vậy hắn có chút cấp thiết nghĩ muốn đạt được Dương Niệm tiên thiên đạo cốt. Có nó, hắn nói không chừng có thể hướng Vô Ngân Đế Quân đồng dạng, luân hồi muôn đời, đem chính mình mỗi một lần luân hồi trí nhớ cùng lực lượng toàn bộ phong tồn. Tương lai giải phong, nâng cao một bước, ngươi muốn, vậy ngươi cứ tới đoạt tốt. Dương Niệm mở miệng, đang khi nói chuyện lần nữa giơ lên tiên thiên đạo kiếm. Đại Nhật Thôn Thiên Quyết, Dương Niệm khẽ quát một tiếng. Tại tiên thiên đạo kiếm nâng lên thời khắc, thương khung trong bầu trời đêm, một vòng kim sắc mặt trời lên không, phổ chiếu thương sinh. Bỗng nhiên cái kia kim sắc mặt trời xoay tròn, cái kia nhảy đốt hỏa diễm ngưng tụ ra một tôn uy nghiêm kim long xoay quanh chân trời. Sau đó bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh thiên long khiếu. Kim long từ trên cao đáp xuống, hai mắt thiêu đốt lên hai cái to lớn nhãn cầu màu vàng óng. Từ xa nhìn lại, tựa như là hai khỏa kim sắc tiểu thái dương. Giống, lại là một tiếng rồng gầm. Kim long bỗng nhiên mở ra miệng lớn, một miệng thôn phệ hai lần, thôn phệ trong nháy mắt, không gian sụp đổ, Bất tử thi hoàng tu vi cường đại, nhưng là đối mặt như thế thôn phệ, hắn cũng là cảm giác một cỗ cự lực đánh tới, lại có chút không thể chịu cự. Hắn không e ngại đại nhật kim diễm hơi thở nóng bỏng. Nhưng, cái kia cỗ mang theo xé rách tính thôn phệ, làm đến hắn phát ra từ linh hồn kiêng kỵ. Phốc phốc phốc, cái kia thôn phệ chi lực đem thân thể của hắn vỡ ra vô số vết nứt. Mà liền tại vết nứt đản sinh trong nháy mắt, thì liền trong cơ thể hắn tái sinh chi lực cũng đang bị nuốt cắn cướp bóc. Ngươi, ngươi muốn đem ta triệt để nuốt? Bất tử thi hoàng cả kinh nói. Ngự đạo lực lượng vốn là để bất tử thi hoàng có chút kiêng kỵ. Hiện tại dùng tiên thiên đạo kiếm thi triển đại nhật thôn thiên quyết. Ẩn chứa trong đó ngự nói lực lượng trực tiếp đem đại nhật thôn thiên quyết uy lực tăng lên thật. Nhiều cái cấp bậc, ngự đạo, chỗ ngự chi đạo cũng không phải là cố định, mà chính là thiên biến vạn hóa. Phối hợp với đại nhật thôn thiên quyết, bất tử thi hoàng cảm giác được chính là tịch diệt luân hồi đạo. Lúc trước, vô ngân đế quân chính là lấy tịch diệt luân hồi đạo. Một kiếm đem đưa vào luân hồi, cho nên bất tử thi hoàng đối với cái này có bóng ma tâm lý. Cảm giác được tịch diệt luân hồi đạo khí tức, hắn có như vậy trong nháy mắt thất thần, cũng chính là trong chớp nhoáng này thất thần. Để hắn thậm chí quên đi chống cự. A tương đương, bất tử thi hoàng kêu thảm một tiếng. Ngay tại lực lượng bị hủy diệt trong nháy mắt, hắn đánh thức, giết ta, ngươi còn non lắm. Già thiên bố nhảy bay ra, vút qua, sau một khắc, bất tử thi hoàng bị già thiên bố quấn đi. Có lẽ là nhận lấy trọng thương, bất tử thi hoàng không có nửa phần lưu luyến trốn đi thật xa. Mà liền tại hắn trốn xa trong nháy mắt, thanh âm truyền đến, vô ngân đế quân, hôm nay xem như ngươi lợi hại, ngày khác gặp lại, ta tất nhiên lấy trở về. Bất tử thi hoàng vô cùng phẫn hận, về sau đại quân dị tộc rút lui, giống như thủy triều biến mất ở trong màn đêm, hết thảy đều yên tĩnh trở lại. Nhưng mà đúng vào lúc này, dương niệm ầm vang quỳ rạp xuống đất. Phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân đều tải run rẩy kịch liệt. Dịch Đại Xuyên cùng Đại Bạch đồng thời xông lên. Thế nào? Đại Bạch lo lắng hỏi, đem linh lực trong cơ thể liên tục không ngừng rót vào dương niệm thể nội. Sau một lúc lâu dương niệm mới khoát tay áo, nói, không có việc gì, chỉ là liên tục hai lần sử dụng tiên thiên đạo kiếm. Ta linh lực trong cơ thể bị rút khô. Kỳ thật trừ cái đó ra còn có một nguyên nhân khác. Tức tiên thiên đạo kiếm xuất hiện một khắc này, dương niệm thân thể hoàn toàn bị một cái khác ý thức chi phối. Đó là tiên thiên đạo cốt bên trong, vô ngân đế quân ý thức. Dương niệm giờ phút này cũng rốt cuộc minh bạch. Hắn không phải vô ngân đế quân, vô ngân đế quân cũng không phải hắn. Mà chính là cho tới nay vô ngân đế quân đều tồn tại ở tiên thiên đạo cốt bên trong. Hắn chỉ là đang đợi một cái thức tỉnh cơ hội. Sau đó đoạt xá này tấm thân thể. Vô ngân đế quân cái gọi là luân hồi chuyển thế. Cũng vẻn vẹn chỉ là tiên thiên đạo cốt luân hồi chuyển thế. Tiên thiên đạo cốt bám vào tại một cái hoàn toàn mới sinh mệnh trên thân. Vô ngân đế quân tiên thiên đạo cốt cho hắn vô tận thiên phú. Kết quả là, vẫn là cho vô ngân đế quân làm áo cưới. Tiên thiên đạo kiếm xuất hiện mang ý nghĩa vô ngân đế quân ý thức đã chậm rãi thức tỉnh. Vừa mới cũng là thao thiết cưỡng ép áp chế, mới tránh khỏi tai nạn phát sinh. Nhìn tới, ta còn thực sự là tiện mệnh một đầu. Dương niệm muốn chửi má nó. Cái gì cầu thí vô ngân đế quân? Đi con mẹ nó, hắn cũng không muốn thì dễ dàng như vậy bị người cho thay thế. Đại Bạch đem Dương Niệm nâng đỡ, Dương Niệm cũng không có đem vô ngân đế quân sự tình nói ra. Ra hiệu chính mình không có việc gì về sau, hắn đem mọi người theo khô lâu thế giới đều phóng thích ra ngoài. Bất tử thi hoàng bị thua, nhưng bọn hắn sẽ không như vậy bỏ qua. Dương Niệm ngưng trọng nói, Bất Tử Thi Hoàng đều xuất động, lần này xâm lấn, chỉ sợ đã không phải là chúng ta có thể ngăn cản. Cần cả nhân tộc phòng vệ cùng phối hợp. Dương Niệm điểm ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, coi như một mình hắn mạnh hơn, chống đỡ được Bất Tử Thi Hoàng một người, lại có thể chống đỡ được man hoang dị tộc quy mô xâm lấn à? Không thể, bởi vì thế giới này đã loạn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN